Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1355, trở lấy. Tấn thăng thông thần cảnh về sau, hỗn độn chi khí sẽ diễn biến thành hỗn độn pháp tắc chi khí. Uy lực lớn bước tăng vọt, nhưng đem đối ứng, tấn thăng tiêu chuẩn cũng sẽ tùy theo đề cao. Điểm ấy sớm tại Tô Nghĩa đoán trước bên trong, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Dưới tay không ngừng, tiếp tục cuồng nện hắc nham ngạc. Đây cũng quá mãnh liệt. Ngô Chiết đều nhìn ngây người. Thông thần cảnh tam trọng yêu thú a, tại Tô Nghĩa dưới tay làm sao lại cùng một con chó chết. Tô Nghĩa liền đập vài chục cái. Hắc nham ngạc hơi thở mong manh, trên cơ bản muốn treo. Lúc này, trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, giới vực thông đạo có 3 cái thông thần cảnh ngũ trọng yêu thú đến đây. Thông thần cảnh ngũ trọng. Tô Nghĩa biến sắc, một quyền oanh sát hắc nham ngạc, đem ném vào càn khôn giới về sau. Cất giọng đối với Cố Hạo Thiên hô. Tiền bối, đem cái kia con đại mãng xà cầm lên. Chúng ta rút lui. Dứt lời, hắn mang theo Ngô Chiết bọn người dẫn đầu hướng nơi xa bay bắn xuyên qua. Cố Hạo Thiên cũng không nghĩ nhiều, một đao đem đại mãng xà chém thành trọng thương, mang theo cái đuôi của mãng xà theo sát phía sau. Ước chừng bay ra mấy chục cây số về sau, Tô Nghĩa ngừng hạ. Tô Nghĩa, chúng ta làm gì muốn chạy? Cố Hạo Thiên không hiểu hỏi. Lấy thực lực của hắn, đối phó 3 cái thông thần cảnh ngũ trọng yêu thú là không có vấn đề. Tô Nghĩa cười giải thích nói. Tiền bối, người nếu là đem cái kia 3 con yêu thú cho xử lý, bọn họ bị kinh sợ, chắc chắn sẽ không lại phái yêu thú đi ra. Chúng ta chờ mấy ngày, chờ yêu thú đi ra số lượng đủ nhiều thời điểm, sẽ đi qua thu hoạch một đợt. Minh bạch, Cố Hạo Thiên khẽ gật đầu. Xác nhận Tô Nghĩa thật có nhanh chóng tăng cao tu vi năng lực về sau, hắn cũng muốn nhiều giúp Tô Nghĩa săn giết một số. Sau đó, Tô Nghĩa một quyền đấm chết đại mãng xà. Hệ thống thanh âm vang lên theo. Đụng vào tịch diệt chu viêm xà. Rút ra 1000 hỏa linh khí. Rút ra 1000 kim linh khí. Tự động diễn sinh hỗn độn pháp tắc chi lực. 4, 10. Chưa tới thăng cấp tiêu chuẩn. Cũng không tệ lắm. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi dương lên lên. Hắn đoán chừng một chút. Nếu như yêu thú có thể tiếp tục đi ra một số, toàn bộ liệp sát chết, tấn thăng thông thần cảnh nhị trọng không có vấn đề. Tô Nghĩa, chúng ta đi địa phương khác, vẫn là chờ ở tại đây. Chí năng chiến xa dò hỏi, thì tại đây chờ lấy. Tô Nghĩa nói ra, huyền không hải còn có không ít dị tộc giới vực thông đạo. Hắn sẽ dần dần phá hủy, nhưng lúc này vẫn là lấy săn giết yêu thú rút ra năng lực làm chủ. Đợi đến bên này xử lý xong, lại đi địa phương khác cũng không muộn. Đằng sau, chí năng chiến xa chuyển hóa thành phi được hình thái trôi nổi ở giữa không trung yên tĩnh chờ. Đợi, Tô Nghĩa bọn người thì tiến vào bên trong nghỉ ngơi. Cố Hạo Thiên đi vào Tô Nghĩa bên người, tò mò hỏi, Tô Nghĩa, ngươi cần phải tấn thăng thông thần cảnh nhất trọng đi. Tô Nghĩa cũng không có giấu giếm. Lợi hại a, Cố Hạo Thiên cùng Ngô Chiết cùng nhau tắc lưỡi. Đến huyền không hải trước đó, Tô Nghĩa chỉ là một tên huyễn linh cảnh ngũ trọng võ giả. Cùng yêu thú chém giết một trận, thì liền thăng lên 6 cấp bậc. Tấn thăng tốc độ quá mức kinh khủng. Cái này nếu là một mực cùng yêu thú chém giết tiếp, có phải hay không rất nhanh liền có thể tấn thăng chân linh cảnh. Nghĩ đến điểm này, Cố Hạo Thiên thần sắc chấn động. Hỏi, ngươi còn cần giết bao nhiêu yêu thú mới có thể tấn thăng chân linh cảnh? Lùi một bước giảng, lấy Tô Nghĩa vượt cấp giết địch đơn giản trình độ. Dù là chỉ tấn thăng đến thông thần cảnh cửu trọng, tại Lam Tinh trên cơ bản thì vô địch. Đến lúc đó, chỉ là hung thú cùng dị tộc nhân lại đáng là gì? Đối với cái này, hắn vô cùng chờ mong. Tô Nghĩa cười khổ nói. Tiền bối, ta tuy nhiên thể chất đặc dị, có cùng yêu thú chém giết nhanh chóng tăng thực lực lên năng lực, nhưng thông thần cảnh tăng lên độ khó là vô cùng to lớn. Mỗi tiến lên trước một bước đều dị thường gian khổ. Muốn tấn thăng chân linh cảnh,